Xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube QK Audio. Và trong buổi tối ngày hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Cô vợ thứ 7 của Tổng tài Ác Ma. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 24. Trong bàn ăn sáng, Phác Luyến Giao nhìn vào ghế của Bạch Tinh Nhiên tò mò hỏi: "Ơ, sao không thấy chị dâu họ xuống ăn sáng nhở?" "Anh chưa nói với em à? Chị dâu họ về nhà mẹ đẻ dưỡng thai rồi." Thẩm Khắc nói. "Anh đã nói đâu?" Phác Luyến Giao cười hi hi nói: "Xem ra em lâu quá rồi không đến đây." Lão phu nhân đặt chiếc cốc xuống, ngước mắt nhìn Nam Cung Thiên Ân rồi hỏi: "Đã đi nhiều ngày như thế rồi, sao vẫn chưa đón nó về thế?" "Bà nội, cô ấy cảm thấy ở nhà mẹ đẻ sẽ thoải mái hơn chút, thì cứ để cô ấy đi đi." Nam Cung Thiên Ân trả lời đại: "Nói cái gì vậy? Giờ nó đã là thiếu phu nhân của nhà Nam Cung chúng ta, lại đang có bầu nữa, sao có thể ở nhà mẹ đẻ mãi được?" Lão phu nhân dặn dò với vẻ mặt nghiêm nghị: "Để tránh người ta dị nghị, vẫn nên đón nó về sớm đi." "Bà nội." Nam Cung Thiên Ân mấp máy môi, cuối cùng lại không mở lời. Thầm Khác ngồi bên cạnh cảm nhận được sự do dự của Nam Cung Thiên Ân, thế là lấy một miếng bánh mì đứng dậy khỏi ghế một cách biết điều: "Đi thôi, đi sớm tránh bị tắc đường." Phác Luyến Giao cũng biết điều đứng lên theo cậu ta, cũng chào tạm biệt lão phu nhân và Nam Cung Thiên Ân. Thẩm Tâm mấy hôm nay ở trường không về nhà, lúc này trên bàn ăn chỉ còn lại lão phu nhân và Nam Cung Thiên Ân. Lão phu nhân đặt đũa xuống nhìn Nam Cung Thiên Ân rồi nói: "Thiên Ân, cháu sao vậy? Cãi nhau với anh An à?" "Cũng không hẳn là cãi nhau." Nam Cung Thiên Ân bất lực cười một tiếng, đưa mắt nhìn lão phu nhân: "Cháu và cô ấy chẳng phải vẫn luôn như vậy sao? Khi tâm trạng tốt, còn có thể ở bên cạnh nhau một chút. Khi tâm trạng không tốt, thì như hai người xa lạ vậy." Lão phu nhân nghe thấy lời anh nói, khẽ lắc đầu thở dài: "Đây chính là kết quả của hôn nhân không có tình yêu, không thể trách hai đứa được. Cho nên cô ấy đi cũng là bình thường thôi." "Ý cháu là gì? Nó đi lần này không định quay về sao?" Con mắt lão phu nhân đột nhiên sắc lẻm. Nếu thực sự là như vậy thì bà ta không đồng ý được. Nhẫn vẫn còn đeo trên tay cô ta mà, hơn nữa còn đang mang cốt nhục của nhà Nam Cung. Kể cả là cái thai không bình thường thì cũng là của nhà Nam Cung, không thể cho phép cô ta đưa đứa bé đi được. "Nếu bà nội quyết định muốn chia rẽ chúng cháu, vậy thì chia tay muộn không bằng chia tay sớm. Nhân cơ hội này quên đi những chuyện cần quên, những gì đã qua cũng cho qua luôn." "Thiên Ân, cháu hồ đồ rồi sao? Kể cả hai đứa chia tay nhau cũng không phải chia tay kiểu này. Nhỡ may nó mang theo chiếc nhẫn nhà Nam Cung và đứa bé trốn mất thì sao? Cháu nên..." "Bà nội." Nam Cung Thiên Ân ngắt lời bà ta: "Bà yên tâm đi, cô ấy không thoát khỏi bàn tay cháu đâu. Đứa bé và chiếc nhẫn sớm muộn cũng sẽ quay về thôi." Lão phu nhân nhìn chằm chằm vào anh không nói nên lời, một lúc sau mới nhả ra một câu: "Có phải là cháu đã thích nó rồi đúng không? Nếu không phải, vì sao anh lại ngăn bà ta ra mặt xử lý người phụ nữ đó? Bao nhiêu người trước đây đều là một tay bà ta giải quyết, bà ta sẽ đích thân sắp xếp cho bọn họ đi thật xa, khiến cho bọn họ mãi mãi không thể bước chân vào châu thành một bước, khiến bọn họ không có bất kỳ cơ hội nào tiết lộ bí mật của nhà Nam Cung. Thực ra bà ta hoàn toàn có thể dùng cách y hệt với Bạch Tinh Nhiên, nhưng thái độ hiện tại của Nam Cung Thiên Ân rõ ràng đang binh Bạch Tinh Nhiên. Nếu không phải là thích cô thì anh làm sao có thể có suy nghĩ đó? Cô ấy quả thực không giống với những cô gái khác, và cháu thực sự cũng có chút thích cô ấy, cho nên cháu muốn có thời gian để giải quyết tình cảm của mình. Cháu với cô ấy đã giao kèo, nếu chờ khi đứa bé chào đời cháu vẫn còn cần cô ấy thì sẽ đi đón hai mẹ con họ về. Nếu cháu không cần nữa, vậy thì giữa cháu và cô ấy sẽ chỉ là quá khứ. Nam Cung Thiên Ân ngập ngừng, sắc mặt hơi trầm xuống, anh nói tiếp. Cho nên bà nội à, cháu muốn xin bà đồng ý với cháu một chuyện. Nếu đến lúc đó cháu không cần cô ấy nữa, xin bà hãy cho cô ấy được tự do. Nếu cháu vẫn cần cô ấy, xin bà hãy cùng cháu đi đón cô ấy về, để cô ấy lại được trở về bên cạnh cháu. Không phải. Lão phu nhân kích động đứng dậy khỏi ghế, nhìn anh tức giận nói. Nam Cung Thiên Ân, cháu đang định lừa cái bà già lầm cầm này chứ gì? Lúc đầu chúng ta đã hứa với nhau những gì? Bà đồng ý giữ lại đứa bé trong bụng nó, nhưng cháu phải lấy người con gái là tình nhân định mệnh kia ngay sau đứa bé chào đời. Cô ấy là người phụ nữ đầu tiên mà cả đời này cháu có tình cảm ngoài Chu Chu ra, cũng là người phụ nữ đầu tiên không biết sợ cháu, không chê cháu, đồng ý hy sinh tất cả vì cháu. Cô ấy là người có trách nhiệm, có lòng can đảm và sự hiểu biết. Cô ấy còn chưa yêu cháu mà đã nguyện hy sinh vì cháu như vậy, vì bệnh của cháu mà bị thương hết lần này đến lần khác, vì muốn khuyên cháu uống thuốc mà tự cô ấy đã uống hết bát thuốc, sau đó lén lút vào nhà vệ sinh móc họng nôn ra. Một người phụ nữ như vậy, cháu có thể không yêu cô ấy, không cần cô ấy, nhưng cháu không muốn làm tổn thương cô ấy. Đây chẳng phải là nguyên tắc làm người cơ bản hay sao? Lão phu nhân cứng họng không nói được gì. Nam Cung Thiên Ân cũng im lặng, cụp mắt. Có rất nhiều chuyện không phải là anh không biết, chỉ là giả vờ không biết thôi. Lúc đầu khi biết Bạch Tinh Nhiên móc họng nôn chỗ thuốc ra, anh còn tưởng vì cô sợ uống thuốc sẽ có hại cho bản thân. Sau đó mới biết là vì cô đang có bầu, không thể tùy tiện uống thuốc. Trái tim anh vốn là sắt đá, nếu không có những điểm đặc biệt thu hút người khác như vậy, anh làm sao mà rung động với cô được. Thế ý cháu là sao? Không định cưới tình nhân định mệnh của cháu nữa à? Một lúc sau, lão phu nhân mới khẽ hỏi một câu. Cháu có biết là bà luôn đi tìm cho cháu không? Bà tin sẽ có một ngày tìm được thôi. Không cần tìm đâu ạ. Nam Cung Thiên Ân bỗng nhiên nhả ra một câu. Tìm được cũng vô dụng thôi. Ý cháu là gì? Tim lão phu nhân thắt lại, lo lắng nhìn chằm chằm vào anh. Cô ta kết hôn rồi, hay là đã chết rồi? Cô ấy chết rồi. Sao có thể như thế được? Lão phu nhân lẩm bẩm. Bà nội, sống chết là lẽ thường tình, chẳng có gì là không thể cả. Anh không phải cố tình muốn lừa lão phu nhân. Nếu là người phụ nữ khác, có lẽ anh sẽ suy nghĩ đến lúc đó chia tay Bạch Tinh Nhiên xong sẽ cưới cô ấy. Nhưng người phụ nữ này không phải ai khác, chính là Chu Chu, người mà anh luôn tìm kiếm. Chu Chu sợ anh, không muốn gả cho anh, cho nên kể cả đến lúc đó anh đã hoàn toàn chia tay Bạch Tinh Nhiên rồi, anh và cô ấy cũng không có kết quả đâu. Vì anh sẽ không ép cô ấy phải gả cho anh, cũng không nhận tâm cưỡng ép. Sao lại như vậy được? Lão phu nhân buồn bã than thở, sau đó ngẩng đầu trừng mắt nhìn Nam Cung Thiên Ân. Nam Cung Thiên Ân, cháu lừa bà đúng không? Vì cháu không muốn cưới cô ta nên mới lừa bà, nói là cô ta chết rồi đúng không? Nam Cung Thiên Ân lắc đầu. Nếu đến lúc đó cháu và Bạch Tiểu Thư ly hôn, cháu lấy ai mà chẳng vậy? Có cần phải lừa bà không? Ai mà biết được. Lão phu nhân buồn rầu lại cúi đầu xuống. Nam Cung Thiên Ân tiếp tục nói. Nếu bà không tin, vậy thì bà cứ tiếp tục tìm đi, cháu sẽ không ngăn cản bà đâu. Anh nói xong đứng dậy khỏi ghế nói. Bà cứ như vậy đi, cháu đến công ty đây. Tranh thủ thời gian bọn trẻ ngủ trưa, Bạch Tinh Nhiên đi ra khỏi phòng, đến khu vườn sắp xếp lại dụng cụ cho buổi học vẽ chiều nay. Khi kê lại ngay ngắn trước bàn cuối cùng, đứng dậy chuẩn bị về phòng, cô quay người suýt nữa thì đâm sầm vào một ai đó. Cô giật nảy mình, rồi tức giận trừng mắt nói. Anh đến đây làm cái gì? Lâm An Nam đưa mắt nhìn xung quanh mỉm cười. Thì ra là chuyển đến trại trẻ mồ côi ở à? Nói đi, anh đến đây là lại muốn làm cái gì đây? Giọng nói Bạch Tinh Nhiên lạnh nhạt hơn. Nếu như anh đến đây để chia rẽ tôi và Nam Cung Thiên Ân, vậy thì không cần thiết nữa đâu. Vì tôi đã rời khỏi nhà Nam Cung Thiên Ân đúng như anh mong muốn của anh rồi đấy. Tình nhiên, nếu tôi nói lần này đến đây không có bất kỳ mục đích gì thì em có tin không? Tôi không tin. Bạch Tinh Nhiên tiếp tục nhắc nhở kèm theo cả cảnh cáo. Tôi hy vọng anh vẫn còn nhớ lời tôi đã nói. Kể cả tôi vài năm cùng Thiên Ân có chia tay đi chăng nữa thì cũng tuyệt đối sẽ không về ở bên anh. Cho nên xin anh sau này đừng có lãng phí công sức vào tôi nữa. Cô vội vàng vạch rõ giới hạn với anh ta. Anh ta lại vẫn thở dài. Còn nhớ ngày trước chúng ta thường đến trại trẻ mồ côi chơi với bọn trẻ, sau đó đưa bọn chúng đi ăn. Mới đấy mà đã nửa năm trôi qua, tôi cũng lâu lắm chưa đến chơi với bọn trẻ. Bạch Tinh Nhiên cạn lời lắc đầu. Đúng là ông nói gà bà nói vịt, người đàn ông này chắc chắn là cố tình. Bạch Tinh Nhiên quay người đi vào phòng. Lâm An Nam hỏi với theo bóng lưng cô. Phải rồi, Tiểu Lạp đâu? Chắc nó biết viết nhiều chữ lắm rồi nhỉ. Cơ thể Bạch Tinh Nhiên như bị cứng lại. Tiểu Lạp, cô đã lâu lắm rồi không dám nhớ đến thằng bé, vì mỗi lần nhớ là lại đau lòng. Sao thế? Tôi nói sai gì à? Lâm An Nam bước tới khẽ khàng hỏi. Bạch Tinh Nhiên nhắm mắt lại, hít nhẹ một hơi. Khi mở mắt, cô nói với vẻ mặt không cảm xúc. Tiểu Lạp đã không còn nữa. Có chuyện gì vậy? Sức khỏe của Tiểu Lạp vốn dĩ đã không tốt. Sao không nói cho tôi biết? Lâm An Nam nói với vẻ trách cứ. Nói với anh làm gì? Anh có thể cứu nó chắc? Ít nhất tôi có thể giúp nó tìm bác sĩ giỏi. Lâm An Nam tóm lấy cánh tay Bạch Tinh Nhiên. Tinh Nhiên, em quên rồi sao? Trước đây chúng ta đã từng hứa với Tiểu Lạp, nhất định sẽ giúp nó chữa khỏi bệnh, để nó có thể sống khỏe mạnh vui vẻ mà. Bàn tay anh ta nắm chặt. Bạch Tinh Nhiên lập tức cảm thấy cơ thể như bị kim châm, cô rụt người lại, đưa mắt nhìn chằm chằm vào bàn tay anh ta. Tôi xin lỗi. Lâm An Nam đột nhiên buông cô ra, trông thì có vẻ vô cùng áy náy, còn trong lòng tràn đầy sự tức tối. Cô ấy như vậy là ý gì đây? Coi anh ta như ôn dịch mà xa lánh sao? Giờ đến cầm tay cô ấy cũng không được nữa. Anh ta không hề bày tỏ sự bất mãn trong lòng ra, mà cúi đầu nói với giọng áy náy. Xin lỗi em, Tinh Nhiên. Ban đầu tôi đã hứa cùng em chăm sóc cho bọn trẻ, là tôi đã thất hứa. Bạch Tinh Nhiên vút phẳng lại cánh tay áo bị anh ta tóm chặt đến mức nhào đi, liếc anh ta chế giễu nói. Lâm thiếu gia, việc gì phải tự trách mình như vậy? Thời gian đó anh còn đang bận lén lút qua lại với Bạch Ánh An. Bận cùng chị ta lừa tôi vào nhà Nam Cung thì làm gì có thời gian để lo cho sự sống chết của bọn trẻ chứ. Tôi... Lâm thiếu gia. Bạch Tinh Nhiên ngắt lời anh ta. Anh cũng không cần phải giả vờ làm gì. Anh rõ ràng không hề quý những đứa trẻ ở đây, lần nào đến cũng tỏ ra vô cùng bực bội. Những điều này tôi biết hết, nhưng tôi không trách anh. Dù sao bọn chúng cũng không phải là con đẻ của anh. Anh không việc gì phải đối xử tốt với bọn chúng cả. Tôi chỉ muốn nhắc nhở anh, không cần phải ở đây giả vờ tỏ vẻ áy náy, cũng không cần thăm dò tìm kiếm để hòa nhập vào đại gia đình này, vì anh không phù hợp. Đàn ông mà, nhất là đàn ông có tiền, đa phần đều sẽ không thích chơi với trẻ con. Điều này trong lòng Bạch Tinh Nhiên hiểu rất rõ. Nam Cung Thiên Ân thậm chí còn toàn gọi bọn trẻ là con hoang. Rồi mỗi lần nghe thấy cô nhắc đến bọn trẻ là lại thấy phần cảm nữa là. Cô thậm chí không tưởng tượng nổi người đàn ông kiêu ngạo nghiêm túc như Nam Cung Thiên Ân nếu chơi đùa với bọn trẻ thì sẽ trông như thế nào. Tưởng tượng đến cảnh đó, khóe miệng Bạch Tinh Nhiên đột nhiên hiện ra một nụ cười nhẹ. Em cười gì vậy? Lâm An Nam nhíu mày hỏi. Bạch Tinh Nhiên bị anh ta hỏi như vậy mới định thần lại. Cô tỏ vẻ nghiêm túc nói. Chẳng có gì, mời anh về. Cô nói xong lén lút cắn vào môi dưới của mình. Trong lòng thầm trách sao mình lúc này lại nhớ đến Nam Cung Thiên Ân, người đàn ông xấu xa đấy chứ. Đúng là không nên gì cả. Cần gì phải tuyệt tình như vậy? Lẽ nào chia tay rồi thì nhất định phải trở thành kẻ thù sao? Lâm An Nam bất lực hít nhẹ một hơi. Chúng ta còn có thể làm bạn không? Bạch Tinh Nhiên cười chua chát, nhìn chằm chằm anh ta nói. Còn nhớ cảnh tượng lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Anh đi tới nói với tôi, chúng ta có thể làm bạn không? Lúc đó tôi không nghĩ gì mà nói luôn là được. Sau đó chúng ta trở thành bạn của nhau, rồi sau nữa từ bạn trở thành người yêu. Chớp mắt đã 3 năm trôi qua. Hôm nay của 3 năm sau, anh vẫn cẩn thận từng chút một hỏi tôi như lần đầu gặp nhau như vậy. Còn có thể làm bạn không? Vẫn là câu hỏi đó, phía trước thêm chữ còn, nhưng lại trở thành ý nghĩa khác hẳn. Lâm thiếu gia, chính vì lúc đầu trở thành bạn của anh, cuộc sống của tôi mới có thêm nhiều đau khổ và thất bại. Cho nên lần này xin cho phép tôi được từ chối yêu cầu của anh. Xin lỗi nhé. Bạch Tinh Nhiên nói xong nhìn anh gật đầu rồi quay người đi vào phòng. Trên đường đến công ty khách hàng, trợ lý Nhan hơi quay đầu nhìn Nam Cung Thiên An một cái. Thấy anh đang nhắm mắt nghỉ ngơi, cô biết anh chắc chắn chưa ngủ vì vừa mới lên xe được một lúc. Cô nghĩ một lúc, nói: Thiên An thiếu gia, hôm nay lúc tôi đi qua khu Kim Hoa, thấy xe của Lâm An Nam đỗ bên lề đường. Lông mày Nam Cung Thiên An hơi động đậy, tim anh cũng hơi đập mạnh một cái, nhưng hỏi luôn: Thế thì sao nào? Trại trẻ mồ côi của Triệu Phi Dương chính là ở trong khu Kim Hoa, mà thiếu phu nhân dạo này lại ở trong trại trẻ mồ côi đó, anh nghĩ sao? Trợ lý Nhan quay đầu nhìn thẳng vào anh nói: Tôi nghĩ không cần đến 4 tháng, thiếu phu nhân e là sẽ trở thành người của Lâm An Nam mất. Nam Công Tiên An không thể không thừa nhận, khi nghe thấy trợ lý Nhan nói như vậy, trong lòng anh hơi ghen, nhưng anh không thể hiện ra là mình đang ghen, chỉ bình thản nói: Nếu tôi đã không cần nữa, cô ấy trở thành người của ai đều không còn quan trọng. Lúc đầu khi đồng ý để cô rời khỏi, anh đã nghĩ đến cái kết quả này rồi. Nhưng nếu đã đồng ý, đương nhiên không có lý do để hối hận nữa. Hơn nữa, anh nghĩ nếu Bạch Tinh Nhiên thật lòng thích Lâm An Nam thì anh rõ ràng là không ngăn cản nổi. Thiên An thiếu gia, lẽ nào anh muốn nhìn thấy một ngày nào đó sau này Lâm An Nam cố tình đưa thiếu phu nhân đến trước mặt anh khoe khoang sao? Trợ lý Nhan mỉm cười: Tôi nghĩ cảm giác đó chắc là không dễ chịu đâu nhỉ. Nam Cung Thiên An cuối cùng cũng mở hai mắt ra nhìn trợ lý Nhan rồi nói: Khi tôi không quan tâm đến người phụ nữ này nữa, cậu ta làm như vậy thì đối với tôi mà nói chẳng có ý nghĩa gì cả. Nhỡ anh quan tâm thì sao? Trợ lý Nhan, Nam Cung Thiên An đột nhiên lạnh giọng nói: Tôi hiểu ý của cô, nhưng tôi có suy nghĩ của tôi. Sau này đừng quan tâm đến cuộc sống của cô ấy nữa, càng không được nhắc đến cô ấy trước mặt tôi. Anh nói với vẻ nghiêm túc và không vui, không hề có ý định đổi ý, xem ra là đã hạ quyết tâm. Trợ lý Nhan hiểu được tính anh, cứ làm anh bực bội nữa thì kể cả vị trí trợ lý thân cận của cô cũng không giữ nổi mất. Cô biết điều im lặng, trong lòng nghĩ vậy thôi, anh là người trong cuộc còn không lo, cô là người ngoài cuộc, có lo thế nào cũng vô dụng. Tay Nam Công Thiên An tuy đã được yên tĩnh, nhưng trong lòng anh lại bắt đầu trở nên xáo động. Thực ra anh vẫn rất muốn biết Lâm An Nam đến tìm Bạch Tinh Nhiên làm gì. Đương nhiên là không cần đoán cũng biết là cậu ta muốn nhân lúc Bạch Tinh Nhiên đang cô đơn yếu đuối để lấy được trái tim của cô ấy. Chỉ là không biết cô ấy sẽ làm như thế nào thôi. Liệu có bị cảm động bởi tinh thần bám dai như đỉa của cậu ta không? Liệu có giống như trợ lý Nhan nói không? Sẽ có ngày hai người dắt tay nhau xuất hiện trước mặt anh, và Lâm An Nam cười với anh bằng nụ cười mang tính trả thù, giống như hôm ở sân bay anh đã đối xử với Lâm An Nam vậy. Nam Cung Thiên Ân giơ tay lấy hai ngón tay day ấn đường, trong lòng thầm nhắc nhở bản thân cô ấy chỉ là một người phụ nữ mà mình sắp không cần nữa, không nên vì cô ấy mà ảnh hưởng đến tâm trạng của bản thân. Con người chính là mâu thuẫn như vậy đấy. Trong lòng rõ ràng đã hạ quyết tâm, nhưng hành động lại luôn không kiểm soát được mà làm trái với con tim. Giống như Nam Cung Thiên Ân lúc này vậy, sáng nay vừa mới bực mình uy hiếp trợ lý Nhan không được quan tâm đến tin tức của Bạch Tinh Nhiên nữa, nhưng bản thân mình lại không cẩn thận quay vô lăng về phía cổng chính khu dân cư Kim Hoa. Mấy ngày không gặp, vẻ bề ngoài của cô không có gì khác mấy, chỉ là khuôn mặt có chút điệu buồn hiếm thấy trước đây. Cô đi một mình ra khỏi khu nhà, sải bước một mình trên đường, mái tóc dài mượt mà, áo gió mỏng màu đen, đôi chân dài thon nhỏ, nhìn từ phía sau hoàn toàn không giống như một người có bầu. mà giống như một con thiên nga đen tách khỏi đám đông vậy, trông rất đáng thương. Đây chính là cuộc sống mà cô ấy mong muốn sao? Đây chính là tự do sao? Khóe miệng anh bất giác nhích lên một nụ cười lạnh. Chân anh hơi dùng sức, tăng ga vút ngang qua người cô. Bạch Tinh Nhiên đi phía trước, chỉ cắm đầu đi bộ, không hề phát giác được chiếc xe ô tô màu đen đang đi theo cô từ phía sau. Càng không phát hiện ra chiếc xe đã vút ngang qua người mình. Trời đã dần dần tối, vì ở đây là khu mới khai thác, người ở còn ít, người đi đường rất thưa thớt. Chỉ là con đường này dạo này cô hay đi lại thường xuyên, nên không cảm thấy có gì không ổn cả. Khi đi qua đoạn đường tối, cô đột nhiên cảm thấy hình như có người nào đó đang nhìn mình. Quay đầu nhìn mới phát hiện ra một gã ăn mày, cả người bẩn thỉu, đang ngồi trong bụi cỏ ven đường. Bạch Tinh Nhiên bị ánh mắt cong lên của hắn làm cho hoảng loạn, bất giác đi nhanh về phía trước. Gã ăn mày kia lại đúng lúc này đột nhiên lao ra khỏi lề đường, ôm chầm lấy cô. Bạch Tinh Nhiên chưa gặp phải chuyện như thế này bao giờ, nên sợ tái mặt, cô bắt đầu vùng vẫy kêu gào theo bản năng. Mùi hôi thối trên người gã ăn mày kia xộc vào mũi, khiến cô cảm thấy buồn nôn. Cô hoảng sợ hét lên: "Bỏ tôi ra, đồ biến thái, mau buông tay ra." Gã ăn mày không những không buông tay ra, thậm chí còn sờ soạng khắp ngực cô. Đây rõ ràng là một kẻ điên biến thái, quá lâu rồi chưa được động vào phụ nữ. Sau khi Bạch Tinh Nhiên cảm nhận được ý đồ của hắn, cô hốt hoảng một tay vừa vùng vẫy, một tay cố gắng đẩy cái bàn tay bẩn thỉu ra khỏi ngực mình. Khó khăn lắm mới thoát ra khỏi hắn. Bạch Tinh Nhiên hoảng sợ, không nhìn đường gì hết. Cô quay người chạy ra đường lớn. Chỉ là cô chưa kịp chạy được mấy bước, gã ăn mày kia lại đuổi kịp. "Cứu tôi với, cứu tôi với." Bạch Tinh Nhiên cuống cuồng cầu cứu những chiếc xe đang vút nhanh trên đường. Tiếc là không có ai muốn dừng lại giúp cô cả. Đúng lúc cô lại một lần nữa bị gã ăn mày tóm lấy cổ tay kéo lại. Bên tai đột nhiên vang lên tiếng hét thê thảm. Sau khi cô giật mạnh tay lại, bàn tay kia đã buông ra. Bạch Tinh Nhiên sững sờ, cúi đầu nhìn mới phát hiện gã ăn mày không biết vì sao lại ngã sấp mặt xuống đất, vỡ đầu chảy máu. Cô thẫn thờ lùi về phía sau, trừng mắt nhìn gã ăn mày đang chảy đầy máu tươi dưới bánh xe kia. Cơ thể không ngừng run rẩy. Cô lắc đầu từ từ lùi lại, bàng hoàng hét lên một tiếng, quay người định chạy thì đột nhiên cô lại đâm sầm vào một người nào đó. Cô lờ mờ có thể cảm nhận được mình đâm vào một người đàn ông, lại là đàn ông. "Buông tay, buông tôi ra." Nước mắt cô giàn giụa, vùng vẫy một cách điên loạn rồi hét lên. "Là tôi, đừng sợ, tôi là chồng cô đây." Nam Cung Thiên Ân bị cô đẩy mạnh mấy phát, chỉ cảm thấy ngực rất đau, nhưng anh vẫn không buông tay mà ôm chặt cô vào lòng. "Chồng sao?" Bạch Tinh Nhiên đột nhiên dừng tay lại, ngẩng đầu lên, nhìn qua là nước mắt, quả nhiên nhìn thấy gương mặt đẹp trai của Nam Cung Thiên Ân đang ngay trước mặt cô. Đúng là anh ấy. Anh ấy đúng là Nam Cung Thiên Ân, chồng của cô, chứ không phải gã ăn mày thối tha vô liêm sỉ kia. Cô òa khóc ôm chặt lấy anh. Cô ôm rất chặt, nước mắt cứ thế tuôn ra. Vừa nãy đúng là khiến cô sợ chết khiếp. Cô tưởng mình lần này sẽ bị gã ăn mày thối tha kia làm nhục. Đúng lúc tuyệt vọng nhất lại gặp được Nam Cung Thiên Ân, sao mà không khiến cô cảm động rơi nước mắt được chứ. "Được rồi, không sao nữa rồi." Nam Cung Thiên Ân một tay ôm cô, một tay vỗ nhẹ lưng cô an ủi. Anh cúi đầu nhìn gã ăn mày bất động bên cạnh bánh xe, lấy điện thoại từ trong túi ra gọi mấy cuộc liền. Xà vào lòng Nam Cung Thiên Ân, Bạch Tinh Nhiên cảm thấy yên tâm vô cùng, tâm trạng cũng dần dần bình tĩnh lại. Sau khi bình tĩnh lại, cô mới từ từ rời khỏi lòng Nam Cung Thiên Ân, quay người nhìn xuống đất. Khi cô nhìn thấy gã ăn mày đang nằm trong vũng máu, đôi tay khó khăn lắm mới vừa yên định thì lại một lần nữa tóm chặt. Cô nhìn xuống hắn, một tay bịt miệng khóc nức lên. "Hắn chết rồi sao? Cứ như vậy mà chết sao? Hắn bị xe Nam Cung Thiên Ân đâm vào đó." Một lúc sau, xe cứu thương, xe cảnh sát, Triệu Lý Nhan lần lượt tới nơi. Gã ăn mày bị thương nặng được khinh lên xe cứu thương rồi đi. Sau khi Nam Cung Thiên Ân và Bạch Tinh Nhiên bị thẩm vấn xong thì bị đưa đến đồn cảnh sát để phối hợp điều tra. Triệu Lý Nhan bị giữ lại xử lý hiện trường. Ngồi trên ghế nghỉ ngơi trong đồn cảnh sát, người Bạch Tinh Nhiên run lên bần bật, thậm chí còn run hơn cả lúc bị gã ăn mày sợ soáng nữa. Nam Cung Thiên Ân thấy cô run đến mức này, đưa tay ôm cô vào lòng, giọng nói lại không còn dịu dàng như ban nãy nữa. "Chẳng phải cô khá là mạnh mẽ sao?" muốn sống một mình hay sao? Sao lại sợ chết như vậy chứ? Bạch Tinh Nhiên nuốt nước bọt một cách khó khăn, rưng rưng nói: Nếu hắn chết đi, có phải anh sẽ bị vào tù vì tội giết người không? Nam Cung Thiên Ân cạn lời, lẽ nào cô sợ đến mức toát mồ hôi hột, cả người run rẩy là vì lo điều này sao? Yên tâm đi, hắn sẽ không chết đâu, anh dịu giọng an ủi. Sao có thể, hắn chảy nhiều máu như vậy mà. Dù hắn chết thì cô là vợ tôi, lại đang mang thai. Để cứu cô, tôi đâm chết hắn cũng có thể hiểu được. Cùng lắm thì bị phán tội tự vệ chính đáng nên ngộ sát, không có gì to tát đâu. Ngộ sát? Vậy phải đi tù bao nhiêu năm? Cái cô quan tâm từ đầu tới cuối là việc này. Vì cô không thể để Nam Cung Thiên Ân bị bắt vào tù vì cô, cũng không dám tưởng tượng Nam Cung Thiên Ân bị bắt đi tù là cảnh tượng thế nào. Anh có thể chịu được loại khổ sở đó không? Là do gã ăn xin sàm sỡ trước, có lẽ không cần ngồi tù. Để an ủi cô, anh thuận miệng bịa đại. Thật không? Thật. Vì thế Bạch Tinh Nhiên cuối cùng cũng hơi yên tâm. Không phải ngồi tù thì tốt. Nam Cung Thiên Ân đứng dậy đi đến máy lọc nước, rót cốc nước nhét vào tay cô. Uống chút nước cho bình tĩnh lại đã, đừng tự dọa chính mình nữa. Bạch Tinh Nhiên nhìn anh một cái, nhận cái cốc trong tay anh uống một hớp. Dòng nước ấm chảy qua cổ họng, ấm vào tận tim. Quả nhiên cô bình tĩnh hơn nhiều. Sau khi bình tĩnh lại, cuối cùng cô cũng nhớ ra hỏi anh, ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm anh hỏi. Đúng rồi, sao anh lại ở đây? Nam Cung Thiên Ân tựa người vào lưng ghế, giấu đi vẻ mất tự nhiên sâu trong mắt nói. Trùng hợp đi qua. Vậy à? Trùng hợp thế ư? Ừ, Nam Cung Thiên Ân đáp lại, không nói với cô. Thực ra anh vẫn luôn đi theo cô. Sau đó lúc đi ngang qua cô định về nhà thì trùng hợp để ý thấy gã ăn mày ven đường. Cũng không biết là tại sao, thế mà anh lại quay đầu xe ở chỗ đèn giao thông phía trước, vòng lại phía sau cô. Chắc là thần giao cách cảm, anh thấy gã ăn mày kia thì cảm thấy cô có thể sẽ gặp nguy hiểm. Quả nhiên, đến khi anh vòng xe lại, cô đang bị gã xúc sinh đó sàm sỡ. Cảm ơn nhá, Bạch Tinh Nhiên nói với vẻ mặt cảm kích. Nếu không có anh thì hậu quả khó mà tưởng tượng được. Chỉ biết cảm ơn thì có ích gì chứ? Nam Cung Thiên Ân bực mình liếc cô. Phải học được cách bảo vệ bản thân thì mới có ích chứ. Bạch Tinh Nhiên áy náy cúi gằm đầu. Cô cũng không ngờ trên con đường này lại có ăn mày, càng không ngờ ăn mày sẽ tấn công người ta. Nếu biết trước thì cô chắc chắn sẽ không ra ngoài một mình. Tôi chỉ định đến siêu thị phía trước mua ít đồ, cô cúi đầu nói khẽ. Đường tối om như thế này, dù muốn mua đồ thì cũng không thể tự đi một mình chứ. Lần sau tôi sẽ không như thế nữa, Nam Cung Thiên Ân ngừng một lát rồi nói. Nếu đến cả năng lực tự chăm sóc mình cũng không có thì chỉ bằng cô về nhà Nam Cung còn hơn. Tôi nói rồi, lần sau tôi sẽ không như thế nữa, Bạch Tinh Nhiên vội nói. Về nhà Nam Cung không đời nào, khó khăn lắm cô mới ra khỏi nơi đó được. Nam Cung Thiên Ân thấy cô từ chối dứt khoát như vậy cũng không tiện nói gì nữa. Dù sao thì hai người đã giao hẹn rồi. Nói thực, thấy dáng vẻ của cô hôm nay, anh thực sự có cảm giác muốn đưa cô về nhà Nam Cung. Dù sao thì ở nhà Nam Cung ít nhất cô rất an toàn. Bạch Tinh Nhiên thấy anh nổi giận thì tiếp tục giải thích. Đây chỉ là một việc ngoài ý muốn thôi, dù sao không phải ăn mày nào cũng biến thái như vậy. Nam Cung Thiên Ân cũng chẳng buồn mắng cô nữa, nghiêm túc nói một câu với cô. Nếu lần sau còn không biết nguy hiểm thế này thì ngoan ngoãn về nhà Nam Cung cho tôi. Bạch Tinh Nhiên ngoan ngoãn gật đầu. Nam Cung Thiên Ân lại nói tiếp. Còn nữa, giờ bụng cô to đến mức không chăm sóc nổi bản thân thì đừng có cậy mạnh đi chăm sóc mấy đứa bé kia nữa. Bạch Tinh Nhiên vừa nghe anh nói như vậy thì ngay lập tức ngừng đầu nói. Không, tôi tiện chăm sóc chúng lắm, hơn nữa bọn chúng rất ngoan, hầu như không cần tôi bận tâm. Tôi nói không được. Tôi... Lúc này trợ lý Nhan đột nhiên đi tới, Bạch Tinh Nhiên thấy cô ấy thì chỉ đành ngậm miệng. Trợ lý Nha nhìn hai người một cái, quan tâm hỏi han: hai người vẫn ổn chứ? Vẫn ổn. Bạch Tinh Nhiên trả lời vấn đề của cô xong thì ngay lập tức sốt ruột hỏi: gã mày kia thế nào rồi? Não bị tổn thương nặng, nhưng bác sĩ nói đã qua giai đoạn nguy hiểm rồi. Trợ lý Nhan nói. Thật à? Bạch Tinh Nhiên vui mừng. Qua giai đoạn nguy hiểm rồi, vậy có nghĩa là Nam Cung Thiên Ân sẽ không trở thành tội phạm đâm chết người, cũng không cần ngồi tù. Tốt quá đi mất. Nam Cung Thiên Ân thấy niềm vui trong mắt cô, bật cười nói: sao cô còn vui hơn cả tôi thế? Đương nhiên rồi, việc này do tôi gây nên, tôi không muốn liên lụy anh mà. Bạch Tinh Nhiên hưng phấn nói. Trợ lý Nhan lại nói: Thiên Ân thiếu gia, phía bệnh viện đã giải quyết xong rồi, xe cũng đưa đi bảo dưỡng rồi. Bên này thì sao? Lấy lời khai xong chưa? Hay là tôi ở lại giải quyết nốt? Hai người về nghỉ ngơi trước đi. Làm xong hết rồi. Nếu đã không còn việc gì nữa thì tôi đưa hai người về trước vậy. Trợ lý Nhan nói. Bạch Tinh Nhiên theo Nam Cung Thiên Ân cùng ra khỏi đồn cảnh sát. Trợ lý Nhan đã đỗ xe ở cửa, đồng thời đã mở cửa cho họ. Bạch Tinh Nhiên nhìn chiếc xe một cái, rồi lại nhìn Nam Cung Thiên Ân ở bên cạnh, bỗng không biết mình có nên lên xe không. Nhỡ trợ lý Nhan trực tiếp đưa cô và Nam Cung Thiên Ân về nhà Nam Cung thì sao? Cô muốn đi ra nữa chắc sẽ rất khó. Trợ lý Nhan thấy cô do dự không muốn lên xe thì đỡ cửa, mỉm cười với cô nói: thiếu phu nhân sao thế? Vẫn không muốn về nhà? Tôi tự tôi về là được. Cô há miệng lắp bắp nói. Trợ lý Nhan nhìn Nam Cung Thiên Ân, hiển nhiên đang đợi xem anh có quyết định gì. Nam Cung Thiên Ân cuối cùng cũng lên tiếng, nói với Bạch Tinh Nhiên: lên xe đi, tiện đường đưa cô về. Bạch Tinh Nhiên nhìn Nam Cung Thiên Ân, trong lòng cứ hơi bất an. Dù sao Nam Cung Thiên Ân vốn đã là người vui giận thất thường, ép cô về nhà Nam Cung cũng không phải không có khả năng. Sao? Không muốn lên? Nam Cung Thiên Ân liếc cô. Hay là cô muốn bị ăn mày ven đường sàm sỡ tiếp? Đương nhiên không phải. Bạch Tinh Nhiên vội vàng lắc đầu. Chỉ cần nghĩ đến cảnh bị một gã ăn mày ôm chặt, sờ soạng là cô vẫn còn cảm thấy sợ hãi, khiến dạ dày cũng hơi buồn nôn. Đúng lúc cô không biết làm thế nào thì ngoài sân của đồn cảnh sát đột nhiên có một chiếc xe thong thả lái tới, là xe riêng của Hứa Nhã Dung. Xe vừa đỗ, Hứa Nhã Dung đã ngay lập tức đẩy cửa bước xuống, kéo tay Bạch Tinh Nhiên đau lòng trách mắng: con gái cưng của mẹ, mẹ đã nói với con bao nhiêu lần, ở nhà là được rồi, cứ muốn đến trại trẻ mồ côi ở bằng được, con xem con đi. Bà ta lau nước mắt trên mặt, tiếp tục nói: may mà con và bé không sao, nhỡ mà có chuyện gì thì con bảo mẹ phải làm sao mà ăn nói được với lão phu nhân và Thiên Ân thiếu gia chứ. Bạch Tinh Nhiên chỉ nhìn bà ta chẳng nói gì, vì cô biết Hứa Nhã Dung có năng lực diễn một mình. Quả nhiên Hứa Nhã Dung cũng không cần Bạch Tinh Nhiên phối hợp, tiếp đó lại chuyển sang Nam Cung Thiên Ân áy náy nói: xin lỗi nhá Thiên Ân thiếu gia, tại mẹ không chăm sóc tốt cho anh An, đều tại cái con bé này tốt bụng quá, cứ muốn ở cùng với mấy đứa trẻ mồ côi kia. Nhưng Thiên Ân thiếu gia cứ yên tâm, sau này mẹ chắc chắn sẽ chăm sóc nó thật tốt, sẽ không để nó đi lung tung nữa. Bạch Tinh Nhiên có thể cảm nhận được ngón tay đang khoác cánh tay mình của Hứa Nhã Dung dần dần bóp chặt lại. Hiển nhiên trên mặt bà ta thì cười, nhưng trong lòng thì đã tức muốn nổ phổi rồi. Hứa Nhã Dung đích thân đến đón, Nam Cung Thiên Ân còn có thể nói gì? Giọng điệu lạnh nhạt nói: mong lần này mẹ có thể nói được làm được. Nhất định sẽ làm được, nhất định sẽ. Hứa Nhã Dung vội vàng gật đầu, sợ Nam Cung Thiên Ân sẽ cưỡng ép dẫn Bạch Thiên Nhiên về nhà như lần trước ở sân bay. Vậy thì tốt. Nam Cung Thiên Ân dừng dưng nhìn Bạch Tinh Nhiên một cái, tiến về phía trước, khom lưng lên xe. Xe khởi động, trợ lý Nhan hạ cửa sổ xe. Nam Cung Thiên Ân lại không nhìn ra ngoài lấy một cái, còn Hứa Nhã Dung thì lại cười tủm tỉm vẫy tay với anh: Thiên Ân thiếu gia đi thong thả. Nhìn chiếc xe từ từ lái ra khỏi cổng đồn cảnh sát, Bạch Tinh Nhiên cảm giác trong lòng cứ như có cái gì đó vụt mất, từng chút trống rỗng. Không kịp nghĩ nhiều, suy nghĩ đã bị ngắt quãng bởi tiếng quát mắng đột ngột bên cạnh: còn dành chết tiệt, để xe ngay cho tao. Nam Cung Thiên Ân vừa đi, Hứa Nhã Dung đã trở mặt ngay, bàn tay khoác tay cô cũng trở thành túm chặt cổ tay cô. Bạch Thiên Nhiên bị ép không được nhìn hướng Nam Cung Thiên Ân rời đi nữa. Cô nhìn Hứa Nhã Dung một cái, vùng khỏi tay bà ta, đi về phía chiếc xe. Đến tận khi xe lái khỏi đồn cảnh sát, Hứa Nhã Dung mới xoay người chừng cô mắng: "Tao có cảnh cáo mày, thời gian này mày không được gặp mặt người nhà Nam Cung không? Mày không thể để bọn họ nhìn thấy dáng vẻ của mày." Mặc dù Bạch Ánh An đã sửa theo dáng vẻ của Bạch Thiên Nhiên gần như có thể đánh cháo được rồi, nhưng dù sao cũng không phải một người. Nếu đột nhiên đổi thân phận hai người thì khó tránh được việc khiến người ta nghi ngờ. Cho nên bà ta đã lên kế hoạch hết rồi. Đợi Bạch Thiên Nhiên sinh con xong thì đã là việc của 4 tháng sau. Thời gian 4 tháng, một người có một chút thay đổi về ngoại hình cũng không có gì kỳ lạ. Hơn nữa đến lúc đó, Nam Cung Thiên Ân cũng sẽ không còn nhớ rõ mọi đặc điểm trên người Bạch Thiên Nhiên nữa. Lúc đó để Bạch Ánh An ôm con về nhà Nam Cung, dù cô ta diễn không giống lắm cũng có thể giấu giếm bằng cơ thể và thay đổi tâm trạng sau sinh. "Hôm nay là việc ngoài ý muốn, tôi không cố ý," Bạch Thiên Nhiên nói. "Nếu mày không cố chấp dọn ra ngoài ở thì sao lại có việc ngoài ý muốn này?" Hứa Nhã Dung tức giận nói. "Từ mai mày ngoan ngoãn ở nhà bỏ bạch cho tao, không được đi đâu hết." "Không, mày có còn quyền nói không?" Hứa Nhã Dung không đợi cô nói hết đã ngắt lời. "Có phải mày lại muốn tao mất công to hay không? Tao đã cảnh cáo mày, bỏ lỡ cơ hội lần này thì mày cứ đợi mà hối hận đi." Hứa Nhã Dung bực mình hất tóc, nghĩ một lúc nói: "Không được. Để tránh tuyệt đối việc mày gặp Nam Cung Thiên Ân, tao phải đưa mày ra nước ngoài trở sinh." Bạch Tinh Nhiên vừa nghe thấy bà ta nói muốn đưa mình ra nước ngoài, ngay lập tức sốt ruột nói: "Không cần, sau này tôi sẽ không gặp Nam Cung Thiên Ân nữa. Lần này thực sự chỉ là ngoài ý muốn, anh ấy trùng hợp đi qua chỗ đó, nếu không thì tôi..." Bạch Tinh Nhiên ngậm miệng: "Không thì sao, nếu không thì giờ cô không biết sẽ thành dáng vẻ gì nữa. May mà Nam Cung Thiên Ân trùng hợp đi qua đó, thực sự là may mắn. Chỉ là sao lại có việc trùng hợp như thế chứ? Cô vừa bị gã ăn mày thối tha sàm sỡ thì anh ta đã xuất hiện, không phải sao?" Cô hoảng hốt lắc đầu: "Không phải đâu, sao anh có thể đến khu Kim Hoa thăm cô chứ? Hơn nữa còn là lặng lẽ, việc này không phù hợp với tính cách của anh. Cho nên cô không thể nghĩ như vậy, không thể tạo cho mình ảo giác này rồi cảm động." "Tôi thề sau này sẽ không gặp lại anh ấy nữa." Cô gần như là thở dốc nhả ra một câu này. Hứa Nhã Dung thấy không giống như đang qua quýt với mình thì lại cảnh cáo cô: "Đây là mày nói đi nhá, tốt nhất là mày nhớ kỹ cho tao." Lúc Bạch Thiên Nhiên được đưa về nhà Bạch, Bạch Gánh An đang ôm đĩa hoa quả tựa vào sofa xem tivi, đột nhiên ngồi thẳng người quan sát Bạch Thiên Nhiên không bị sao hỏi: "Sao mày đã về rồi?" Bạch Thiên Nhiên lạnh lùng liếc cô ta một cái, cất bước đi lên tầng. "Đứng lại!" Hứa Nhã Dung đột nhiên gọi giật cô lại. Bạch Thiên Nhiên bất lực, chỉ đành quay lại trước mặt bà ta hỏi: "Còn có việc gì sao? Tôi mệt rồi, muốn đi nghỉ sớm một chút." Vừa nãy nghe bà ta dạy cả dọc đường, cô đã nghe đến mức tay muốn mọc mầm luôn rồi. Hứa Nhã Dung vứt cái túi sách lên sofa, nhìn chằm chằm cô nghiêm túc nói: "Để tránh mày sau này lại gặp người nhà Nam Cung, từ mai trở đi mày sẽ ở đây, hạn chế tối đa ra ngoài. Nếu nhất định phải ra ngoài thì bảo Tiểu Triệu đưa mày đi, nghe rõ chưa?" "Biết rồi," Bạch Tinh Nhiên đáp. Hứa Nhã Dung có quyết định thế này cô cũng không thấy kỳ lạ một chút nào. Dù sao thì không giám sát cô thì bà ta chắc chắn sẽ không yên tâm. Nhìn bóng lưng Bạch Tinh Nhiên biến mất ở tầng 2, Bạch Ánh An lúc này mới gằn giọng hỏi: "Mẹ, sao nó lại không bị sao thế?" "Nó phải bị sao à? Chẳng phải nó bị một gã ăn mày thối tha?" Bạch Ánh An hoang mang ngậm miệng. Hứa Nhã Dung nhìn cô ta với ánh mắt lạnh băng: "Còn vào đấy với mẹ." Bạch Ánh An bị sự lạnh lùng hiếm có của mẹ làm cho hết hồn, chột dạ theo bà ta vào phòng ngủ tầng 1. Sau khi chắc chắn bên ngoài không có ai, Hứa Nhã Dung mới đóng cửa phòng, rồi xoay người lườm cô ta, nghiêm giọng hỏi: "Ánh An, mẹ hỏi con, việc tối nay có phải là do con làm không?" "Việc gì cơ?" Bạch Ánh An quyết định giả ngu. "Con còn định lừa mẹ?" Hứa Nhã Dung tức giận tát vào mặt cô ta: không mạnh lắm, nhưng Bạch Cánh An lại sợ mất mặt. Dù sao thì mẹ cũng rất ít khi đánh cô ta. Cô ta ôm mặt nhìn gương mặt tức giận của Hứa Nhã Dung, biết mình căn bản không giấu được, chỉ đành dè dặt nói: "Mẹ, con chỉ đang nghĩ, nếu con của nó đột nhiên sảy thai thì chúng ta không cần phải đợi 4 tháng nữa. Hơn nữa, con cũng chưa bao giờ nuôi trẻ con. Đến lúc đó mẹ bảo con mang một đứa trẻ về nhà, con sẽ điên mất. Ai sinh ra đã biết nuôi con chứ? Nếu đến cả chút khó khăn này con cũng không làm được thì làm sao mà làm nữ chủ nhân của nhà Nam Cung được? Có phải con của con đâu. Mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi, đứa bé này có thể giúp con về nhà Nam Cung. Dù đứa bé này khỏe mạnh hay là bệnh tật thì cũng là cốt nhục của nhà Nam Cung. Nếu không có đứa bé, đến lúc đó con lấy cái cớ gì để về? Đừng quên, giờ con đang ra ngoài dưỡng thai. Được rồi, con biết rồi, Bạch Cánh An tủi thân nói. Lần sau dù muốn làm gì thì cũng phải nói với mẹ trước, nghe rõ chưa? Chẳng phải là con sợ mẹ không đồng ý sao? Việc như tối hôm nay mẹ đương nhiên sẽ không đồng ý. Thế thì đúng rồi, Hứa Nhã Dung lại cứng họng lườm cô ta, bực mình nói. Nếu hôm nay không phải mẹ đến đồn cảnh sát kịp thời thì con danh kia chắc đã theo Nam Cung Thiên Ân về nhà rồi. Kế hoạch của chúng ta lại tiếp tục đổ sông đổ bể. Con danh này tốt số thật, Bạch Cánh An lẩm bẩm. Vốn dĩ cô ta sắp xếp người dọa Bạch Tinh Nhiên một chút, khiến cô xẻ ta là được rồi, không ngờ lại trùng hợp như thế, đúng lúc bị Nam Cung Thiên Ân bắt gặp. Mẹ, mẹ nghĩ nó sẽ ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp của chúng ta, ở lại đây đến khi sinh sao? Cô ta lo lắng hỏi. Thực ra cô ta càng muốn giết chết đứa con trong bụng Bạch Tinh Nhiên hơn, đỡ phiền phức. Về vấn đề này, nếu là Hứa Nhã Dung ngày trước thì có thể tự tin trả lời cô ta, Bạch Tinh Nhiên nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng từ khi tận mắt nhìn thấy Bạch Tinh Nhiên nhảy cầu, bà ta không dám tự tin như vậy nữa. Bà ta hơi bực bội đáp: "Ai biết được, quan sát thêm đã. Còn nghĩ phải tạo chút áp lực cho nó." Hứa Nhã Dung nhìn cô ta một cái không đáp. Bạch Cánh An tưởng mình lại nói sai rồi, vội vàng dùng tay bịt miệng mình, không dám hó hé gì nữa. Chắc là không quen với căn biệt thự này, cả tối Bạch Tinh Nhiên chẳng ngủ ngon giấc. Ngày hôm sau mới sáng ra đã dậy rồi. Mặc dù rất không muốn đối mặt với người ở đây, nhưng vì đang mang thai cũng không thể từ sáng đến tối ở trong phòng. Cô quyết định nhân lúc mọi người chưa dậy đi dạo trong vườn hoa. Biệt thự của nhà họ Bạch không bằng 1/10 của nhà Nam Cung, nhưng cũng coi như là rộng rãi, xa hoa, cơ sở vật chất cần có thì đều có đủ. Cứ tưởng mình dậy sớm thế này thì sẽ không gặp lại người nhỏ Bạch, không ngờ vừa đến vườn hoa đã thấy Bạch Cảnh Bình đang tập thể dục buổi sáng cạnh bể bơi. Cô dừng bước, xoay người định đi về. Bạch Cảnh Bình đã nhìn thấy cô, phát hiện cô định đi thì gọi cô: "Tinh Nhiên." Bạch Tinh Nhiên chỉ đành xoay đầu lại, cười nhạt với ông ta: "Chủ tịch Bạch, chào buổi sáng." Nghe thấy cô gọi mình là chủ tịch Bạch, trong lòng Bạch Cảnh Bình dâng lên một chút thất vọng. Nhưng ông ta cũng không thể hiện sự hụt hẫng này ra, mà dọn dụng cụ tập thể dục, mỉm cười với cô nói: "Sao con cũng dậy sớm vậy? Người trẻ tuổi chẳng phải là đều thích ngủ nướng sao? Con xem ánh An đi, không đến 11 giờ thì chắc chắn không dậy nổi." Nghe thấy hai chữ ánh An trong miệng ông ta, còn cả sự chiều chuộng trong giọng nói, cô chỉ cảm thấy cực kỳ chói tai. Cùng là con gái của ông ta, nhưng đãi ngộ nhận được thì lại khác nhau một trời một vực. Cô không nói gì, chỉ đứng yên ở đó nhìn ông ta. Bạch Cảnh Bình vẫy tay với cô: "Lại đây ngồi đi, chúng ta nói mấy câu." "Chủ tịch Bạch muốn nói gì với tôi?" Mặc dù không muốn nói chuyện với ông ta, nhưng Bạch Tinh Nhiên vẫn tiến về phía trước, ngồi vào chiếc ghế cạnh ông ta. Trong tiềm thức, cô vẫn gửi gắm chút hy vọng cho ông bố tàn nhẫn này, hy vọng ông ta có thể giúp mình đón mẹ và em trai về. "Có thể đừng gọi bố là chủ tịch Bạch không? Nghe mất tự nhiên." "Vậy tôi phải gọi ông là gì?" Bạch Tinh Nhiên nhìn chằm chằm ông ta hỏi vặn lại. "Tinh Nhiên, bố biết là con hận bố, nhưng bố mong con có thể nhanh chóng buông bỏ thù hận, chấp nhận sự giúp đỡ của bố, sống thật tốt." "Điều kiện để tôi sống tốt đó là người nhà có thể khỏe mạnh bình an." Điều này ông hoàn toàn có thể giúp được tôi. Nhưng ông sẽ giúp ư? Đợi việc này qua đi, bố nhất định sẽ thuyết phục Hứa Nhã Dung đón họ về. Xem ra ông vẫn thiên vị cô con gái cưng của ông. Bạch Tinh Nhiên đứng dậy khỏi ghế. Nếu thái độ của ông ta đã rõ ràng như vậy, vậy thì không cần phải nói tiếp với ông ta nữa. Bạch Cảnh An muốn làm thiếu phu nhân nhà Nam Cung, người làm bố như ông ta đương nhiên phải ủng hộ hết mình. Thế mà cô còn ngốc nghếch đến mức ôm hy vọng với ông ta. Tình Nhiên, con muốn thân phận thiếu phu nhân nhà Nam Cung như vậy sao? Bạch Cảnh Bình nói với bóng lưng cô. Thấy cô dừng bước, ông ta ngay lập tức đứng dậy đi theo, hai tay nắm lấy vai cô nói nghiêm túc. Trên đời này người tốt nhiều lắm. Đợi con sinh xong, bố nhất định sẽ dốc hết lòng hết dạ để ý một người tốt cho con. Với điều kiện nhà họ Bạch chúng ta tìm một người môn đăng hộ đối không khó. Đến lúc đó bố nhất định sẽ tổ chức linh đình cho con, để con hãnh diện gả đi. Đủ rồi. Bạch Tinh Nhiên bỗng ngắt lời ông ta. Bạch Cảnh Bình bị cô ngắt lời như vậy thì há miệng, cuối cùng không nói tiếp nữa. Xin đừng dùng ánh mắt nhìn con gái cưng của ông để nhìn tôi. Tôi chỉ cần người nhà của tôi, cái khác tôi không cần. Dù là cái ghế thiếu phu nhân nhà Nam Cung hay là hãnh diện gả đi mặc ông nói, nếu ông không giúp được tôi thì xin ông câm miệng đi. Nói xong, cô xoay người nhanh chân đi về phía căn nhà. Bạch Cảnh Bình nhìn bóng lưng bỏ đi nhanh chóng của cô, cuối cùng chỉ có thể bất lực thở dài. Với cô con gái cố chấp này, giờ ông ta muốn bù đắp cũng không bù đắp nổi. Bạch Tinh Nhiên vừa về đến cửa nhà chính thì thấy Hứa Nhã Dung đứng ở cửa nhìn mình. Cô khựng lại, xem ra cảnh vừa nãy trong vườn hoa đã bị thấy rồi. Nhưng cô không sợ hãi, hơi cúi đầu đi ngang qua bà ta. Có phải mày rất muốn biết tình hình hiện giờ của em trai mày không? Hứa Nhã Dung nói một câu với bóng lưng cô. Bạch Tinh Nhiên dừng bước, xoay đầu nhìn chằm chằm bà ta, dừng dưng nhả ra hai chữ. Đúng vậy. Hứa Nhã Dung tiến lên quan sát cô. Mày giỏi lắm, đến cả anh An cũng không dám dùng giọng điệu đó để nói chuyện với bố nó. Thế mà mày lại dám. Ông ta không phải là bố tôi, cho nên tôi dám. Cứng miệng thì có làm cơm ăn được không? Bạch Tinh Nhiên cố gắng kìm nén sự mất kiên nhẫn dưới đáy lòng, liếc bà ta. Tôi muốn gặp em trai tôi. Đương nhiên là không có vấn đề gì. Hứa Nhã Dung dặn nữ giúp việc bên cạnh. Vào phòng ngủ, mang điện thoại của tôi ra. Nữ giúp việc bước nhanh vào phòng ngủ. Bà ta thong thả đi tới sofa ngồi xuống, cầm trà nóng trên bàn lên uống một hớp. Nhưng mà tao phải nhắc mày trước, dạo này sức khỏe của em trai mày không tốt cho lắm, ngày nào cũng phải trị liệu. Mà để không cho mày tìm được nó, tao chỉ đành phải thuê bác sĩ riêng cho nó. Bác sĩ riêng ấy mà tốt chút thì giá đắt đến khó tin, kém chút thì lại sợ làm ảnh hưởng đến bệnh của nó. Đúng là khó chọn. Bạch Tinh Nhiên sốt ruột, bực mình chất vấn. Nhà họ Bạch lắm tiền như thế mà còn để ý chút tiền thuốc men sao? Sao không thể thuê bác sĩ tốt chút cho nó chứ? Nó có phải là con cái nhà họ Bạch đâu. Nhà họ Bạch sao phải thuê bác sĩ tốt cho nó? Hứa Nhã Dung lạnh lùng nói. Phu nhân, điện thoại của bà. Giúp việc đưa điện thoại của bà ta lên. Hứa Nhã Dung nhận lấy, bấm gọi số nước ngoài để loa ngoài, mà đầu bên kia nhanh chóng vang lên tiếng nước nở của Chu Tuế. Bạch phu nhân, hôm nay bác sĩ Trung sao chưa đến? Bệnh của Tiểu Ý lại bắt đầu trở nặng rồi. Hứa Nhã Dung nói. À, bác sĩ Trung ấy à? Mấy hôm nay về nước rồi. Phải mấy hôm nữa mới qua đó. Về nước rồi, vậy phải làm sao? Tiểu Ý thì phải làm sao đây? Bạch Tinh Nhiên vừa nghe thấy Chu Tuệ nói như vậy thì ngay lập tức lao đến giật điện thoại trong tay Hứa Nhã Dung, sốt ruột nói. Mẹ à, Tiểu Ý sao rồi? Nó làm sao? Chu Tuệ sửng sốt. Tinh Nhiên, là con sao? Con vẫn khỏe chứ? Mẹ, con đang hỏi mẹ, Tiểu Ý làm sao? Cô vội vàng hỏi. Tiểu Ý dạo này phát bệnh, lại đúng lúc bị cảm. Sao lại thế? Cố Nhã Dung nhìn dáng vẻ sốt ruột của Bạch Tình Nhiên, mỉm cười cầm điện thoại về, nói: "Em này, Bạch Tình Nhiên muốn gặp Tiểu Ý, em mở cuộc gọi video cho nó nhìn đi." Nói xong, bà ta chuyển điện thoại thành cuộc gọi video trước, sau đó đưa cho Bạch Tình Nhiên. Bạch Tình Nhiên run rẩy cầm điện thoại, nhìn Tiểu Ý bỗng xuất hiện trên màn hình. Nó gầy hơn lần trước cô thấy, lúc này đang nằm trên chiếc giường nhỏ, trên mũi cắm ống thở, như là ngủ rồi, nhưng lại ngủ không yên giấc chút nào. Vừa nhìn đã biết là sự hành hạ của bệnh tật. Chỉ nhìn một cái, Bạch Tinh Nhiên đã đau lòng đến mức rơi nước mắt. Chu Tuệ thấy cô khóc đau lòng như vậy thì dịu dàng an ủi: "Tinh Nhiên à, con đừng có lo, Tiểu Ý sẽ khỏe lên thôi." Nhìn thấy em trai mình luôn yêu thương thế này, sao cô có thể không lo lắng. Nhưng để không làm ảnh hưởng đến tâm trạng của mẹ, Bạch Tinh Nhiên vẫn bịt miệng, không để bản thân quá mất kiểm soát. "Tinh Nhiên này, con thế này Tiểu Ý mà nhìn thấy sẽ rất đau lòng đó." Hứa Nha Dung cười giả tạm nói: "Hay là chúng ta dập máy đã, hôm khác thì nói sau." Chu Tuệ ở bên kia vừa nghe bà ta nói muốn dập máy thì vội cầu xin: "Chị Dung, phiền chị tìm một bác sĩ khác đến cho em, xin chị đó, Tiểu Ý không đợi được bác sĩ Trung quay lại đâu." "Tìm người khác à?" Hứa Nhã Dung cố ý tỏ vẻ khó xử, nhìn Bạch Tinh Nhiên một cái, sau đó hỏi: "Tinh Nhiên, con cảm thấy có cần thiết không?" Ngừng một lát, bà ta lại nói: "Thực ra dì cảm thấy bệnh tim bẩm sinh của Tiểu Ý nặng hơn với người bình thường, tiếp tục cứu chữa trong vô vọng thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Hơn nữa còn mang đến cho nó và mọi người nỗi đau vô tận." "Không, bác sĩ nói bệnh của Tiểu Ý chỉ cần chữa trị hẳn hoi thì vẫn có hy vọng. Em xin chị đó, em không thể không có Tiểu Ý." Chu Tuệ nói rồi khóc nức lên. Nhưng mà... Hứa Nha Dung bày ra vẻ mặt khó xử. Hai tay Bạch Tinh Nhiên đang siết chặt lại càng siết chặt hơn, cơ thể vì tức giận mà khẽ run. Cô lườm Hứa Nhã Dung hung ác trước mặt, cuối cùng sụp đổ, hét lên với bà ta: "Bà Bạch độc ác này, chẳng phải bà muốn tôi nhường Nam Cung Thiên Ân sao? Tôi đã ngoan ngoãn làm theo lời bà nói rồi, bà còn muốn làm như thế nào?" "Mẹ tao lo mày sống cuộc sống của phu nhân nhà giàu lâu quá, đột nhiên đổi ý không quan tâm sự sống chết của mẹ và em trai mày nữa." Bạch Cánh An vốn phải ngủ đến 11 giờ mới dậy, thế mà cũng dậy rồi, trên người mặc đồ ngủ, chân đi đôi dép bông, từ trên tầng đi xuống, đi tới lười biếng vùi người vào sofa. Bạch Tinh Nhiên lườm cô ta, sau đó lại chuyển mắt sang Hứa Nhã Dung, nước mắt lưng tròng nói: "Tôi chưa từng nói tôi muốn nuốt lời, càng chưa từng nghĩ đến việc nuốt lời, càng chưa từng nghĩ đến việc không để ý đến sự sống chết của Tiểu Ý. Việc bà bảo tôi làm, việc nào tôi cũng làm rồi, sao bà còn đối xử với Tiểu Ý như vậy?" "Mày làm rồi, nhưng mỗi lần đã đều làm theo ý của mình." Bạch Anh An lại nói: "Tôi đã nói rồi, tối qua chỉ là ngoài ý muốn, tôi cũng đã đồng ý dọn về, sau này sẽ không gặp lại Nam Cung Thiên Ân nữa." Hứa Nhã Dung lên tiếng ngắt màn tranh chấp của hai người, đi đến cạnh Bạch Tinh Nhiên rồi nói: "Được rồi Tinh Nhiên, chỉ cần con ngoan ngoãn nghe lời trả đồ của anh An cho nó thì dì sẽ không làm khó các con. Chẳng phải chỉ là một bác sĩ thôi sao? Dì hứa, nửa tiếng nữa ông ta nhất định sẽ đến cạnh giường Tiểu Ý. Xin bà tìm bác sĩ tốt chút cho nó." Bạch Tinh Nhiên nhìn bà ta với đôi mắt đẫm lệ, nức nở nói: "Tôi đã nói rồi, tôi chỉ cần người nhà của tôi, không cần gì khác cả. Dù là vị trí thiếu phu nhân nhà Nam Cung hay Nam Cung Tiên An thì tôi cũng không cần, trả lại hết cho các người. Xin bà đừng đối xử tàn nhẫn với tôi như vậy, tôi và Tiểu Ý đều không nợ nhà các người mà." "Mày không nợ, nhưng mà bà mẹ khốn kiếp của mày nợ, hơn nữa còn nợ rất nhiều." Bạch Ánh An ở bên cạnh tức giận nói. Hứa Nhã Dung ra hiệu bằng tay với cô ta, ý bảo cô ta ngậm miệng, sau đó nói với Bạch Tinh Nhiên: "Tao cũng từng nói, chỉ cần mày ngoan ngoãn làm theo việc tao bảo thì tao sẽ không gây khó dễ cho mày. Tôi nhất định sẽ làm, nhất định." "Thế thì tốt, ta cũng sẽ tìm bác sĩ tốt cho Tiểu Ý." Hứa Nhã Dung cười hài lòng. "Mà lau nước mắt đi, đỡ khiến bố mày tưởng tao làm gì mày." Bạch Tinh Nhiên rút giấy ăn lau vệt nước mắt, không muốn ở lại dưới này một chút nào, đi luôn lên tầng. Sau khi về phòng ngủ, Bạch Tinh Nhiên đi đến trước cửa sổ nhìn ra ngoài, hít sâu hai hơi, nhắc nhở bản thân không được tức giận, vì sức khỏe của con không được quá tức giận. Từ khi mang thai đến giờ tâm trạng cô vẫn không tốt, cứ như thế này thì đứa bé sao có thể khỏe mạnh được. Hứa Nhã Dung và Bạch Ánh An là người như thế nào cô chẳng phải đã biết từ lâu sao? Lúc này dù bọn họ cầm dao đến giết cô cũng không có gì kỳ lạ. Tức giận vì cặp mẹ con dã man này chẳng đáng chút nào, cô dùng mu bàn tay lau đi những giọt nước mắt cuối cùng trong mắt, xoay người đi vào phòng, bật kênh show trên TV, chọn một chương trình hài hước xem. MC của chương trình show hiện giờ đều thích làm quá lên, hơn nữa trình độ cực cao, chọc cho người ta vui như điên. Cô vừa điều chỉnh xong tư thế ngồi thì cửa vang lên tiếng gõ, mà cô chỉ dừng dưng nhìn hướng cánh cửa một cái, không để ý. Cô cho rằng chắc chắn lại là Bạch Cảnh An hoặc Hứa Nhã Dung nên gây sự với mình. Cửa lại vang lên giọng của chị Hồng. Nhị tiểu thư, cô có ở trong phòng không? Tiếng nhị tiểu thư này khiến màng nhĩ Bạch Tinh Nhiên đau đớn. Cô đứng dậy đi ra mở cửa, nói với chị Hồng đứng ngoài cửa. Tôi không phải là nhị tiểu thư gì hết, chị Hồng gọi tôi là Tinh Nhiên đi. Được, Tinh Nhiên. Chị Hồng đột nhiên đi qua cô vào phòng, đặt cái khay trong tay lên bàn trà nói, qua ăn sáng đi, nguội rồi mất ngon. Bạch Tinh Nhiên nhìn bữa sáng trong khay, có cháo, có sữa, còn có sandwich và bánh mì, đủ phần của ba người. Nhìn thấy bữa sáng, cô mới nhớ ra mình vẫn chưa ăn sáng, vừa nãy chỉ lo tức giận, chẳng quan tâm được đến cái bụng đói. Cảm ơn cô nhé, cô cảm kích nói với chị Hồng. Trong cái nhà này cũng chỉ có chị Hồng đối xử với cô tốt nhất. Cảm ơn gì chứ, cô đang mang thai, phải ăn nhiều một chút, ăn no thì con mới có thể khỏe mạnh, sau này thì mới dễ nuôi. Chị Hồng hiền từ nói. Cô ăn đi, nếu không đủ thì tôi lấy thêm cho cô. Không cần đâu, đã nhiều lắm rồi. Vậy được, cô ăn thong thả nhé. Chị Hồng xoay người định đi, nghĩ một lúc lại xoay đầu nói với cô. Tinh Nhiên, phu nhân và đại tiểu thư tính tình không tốt lắm, cô đừng có so đo với họ, không cần phải tức giận vì họ. Tôi biết rồi. Được, có gì khó khăn thì cứ nói với tôi sẽ cố gắng hết sức để giải quyết giúp cô. Ừ, tôi biết rồi. Sau khi chị Hồng đi, Bạch Tinh Nhiên đi đến trước bàn trà, cầm cháo trong khay lên ăn. Ăn sáng xong thì ngồi xuống sofa tiếp tục xem kênh show. Tháng ngày không tốt hơn giam lỏng mấy này thực sự khó sống, cô thậm chí không biết mình có thể chịu đựng được mấy hôm. Bạch Tinh Nhiên ở trong phòng ngủ một ngày, buổi chiều bắt đầu ngủ trưa rồi lại bật TV. Chương trình show xem được một nửa thì cửa phòng ngủ đột nhiên bị người ta đẩy mở. Bạch Ánh An vừa vào đã thấy dáng vẻ cười khoan khoái của cô, không nhịn được mà mỉa mai. Tao tưởng là mày lo lắng cho em trai của mình thế nào chứ, thì ra không lo lắng như tưởng tượng. Sáng nay còn khóc lóc nước mắt ràn rụa, rồi mới có qua có một ngày mà đã như không có việc gì. Bạch Tinh Nhiên liếc cô ta một cái, sau đó chuyển mắt lên TV không để ý cô ta. Bạch Cảnh An bước đến trước mặt cô. Tao đến là để báo cho mày một tin vui, thằng em trai ngoan của mày đã tỉnh rồi. Nghe thấy lời này, Bạch Tinh Nhiên cuối cùng cũng xoay mặt qua nhìn thẳng cô ta, hơn nữa hỏi ngay. Chị nói gì? Tao nói bác sĩ đã đến chữa cho em trai mày rồi, hiện tại tình hình khá tốt. Bạch Cảnh An lặp lại. Thật không? Đương nhiên là thật rồi, tao lừa mày làm cái gì? Bạch Tinh Nhiên âm thầm thở phào. Cũng đúng, giờ cô vẫn chưa trả thân phận cho Bạch Cảnh An, cũng có nghĩa là Tiểu Ý vẫn còn giá trị lợi dụng với mẹ con bọn họ. Sao có thể để Tiểu Ý chết dễ dàng như vậy chứ? Biết rõ hai mẹ con bọn họ cố tình lấy Tiểu Ý ra kích thích cô, nhưng nhìn thấy dáng vẻ gầy nhom tiểu tụy của Tiểu Ý, cô vẫn đau lòng vô cùng. Bạch Cảnh An nhìn quanh, sau đó khẽ than thở. Thôi, xem ra mày không muốn thấy tao, vậy tao đi trước đây, phiền chị đóng cửa giúp tôi. Bạch Tinh Nhiên nói với vẻ mặt lạnh tanh. Bạch Cảnh An cắn môi, hơi không cam lòng quay lại ngồi xuống cạnh cô nói. Tao hỏi mày nhá, Nam Cung Tiên Ân rốt cuộc là có thích mày chút nào không? Vấn đề này cô ta vẫn luôn nghi ngờ, Lần trước lúc thấy Nam Cung Thiên Ân hôn Bạch Tinh Nhiên ở sân bay, cô ta cảm thấy chắc chắn Nam Cung Thiên Ân có tình cảm với Bạch Tinh Nhiên. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy không có khả năng này lắm. Với tư chất và sự quê mùa bẩm sinh của Bạch Tinh Nhiên, đàn ông bình thường đều sẽ không thích. Đến cả Lâm An Nam sau khi nhìn thấy thiên kim tiểu thư chân chính là cô ta thì cũng phản bội Bạch Tinh Nhiên, chứ đừng nói đến người cao quý như Nam Cung Thiên Ân. Mà vấn đề này của cô ta cũng khiến Bạch Tinh Nhiên khó mà trả lời Nam Cung Thiên Ân có thích cô chút nào không. Vấn đề này bản thân cô cũng không biết. Đôi khi cảm thấy anh thích cô, đôi khi lại cảm thấy anh chẳng hề thích. Tôi cũng không biết. Cô nói thật. Sao mày lại không biết được? Bình thường anh ấy đối xử với mày tốt hay không mà mày cũng không biết à? Lúc tốt, lúc không. Là sao? Mày đang quá quýt với tao đấy à? Bạch Tinh Nhiên đột nhiên xoay đầu nhìn cô ta rồi nói, rốt cuộc có thích hay không thì đợi 4 tháng sau sẽ biết. Là sao? Bạch Ánh An không nghe hiểu ý của cô. Nếu anh ấy thích tôi thì sẽ không để mặc tôi ở nhà mẹ đẻ tận 4 tháng. Anh ấy từng nói sau khi con chào đời, nếu anh ấy còn muốn tôi thì sẽ đích thân đón mẹ con tôi về. Cho nên tốt nhất chị nên cầu nguyện 4 tháng sau anh ấy vẫn còn nhớ có tôi đi. 4 tháng sau anh ấy còn muốn cô không, sẽ đến nhà họ Bạch đón cô về không, bản thân cô cũng không dám đoán mò vấn đề này. Nam Cung Thiên Ân từng nói thời gian 4 tháng có thể gặp rất nhiều người, xảy ra rất nhiều chuyện. 4 tháng sau sẽ thế nào ai cũng không biết được. Anh nói không sai. Thế nhưng anh ấy không cần mày thì chẳng phải ta sẽ không được vào cửa nhà Nam Cung à? Bạch Ánh An hét nhỏ. Với năng lực của chị, chỗ nào mà chẳng vào được? Bạch Tinh Nhiên cười mỉa mai. Cũng đúng. Bạch Ánh An tự tin gật đầu. Cô ta vẫn luôn rất tự tin với sức hút của bản thân. Bạch Tinh Nhiên bị sự tự tin của cô ta làm cho hơi cạn lời. Cô do dự một lúc rồi nói tiếp. Đến lúc đó chị bế cốt nhục của nhà Nam Cung đến nhà, bọn họ cũng không thể không chấp nhận chị. Bạch Ánh An liếc bụng cô một cái, mặt mày khinh bỉ. Vậy thì chưa chắc. Ai mà thèm một đứa bé không sống lâu được chứ? Mọi người cũng nói Nam Cung Thiên Ân không sống lâu được. Lão phu nhân chẳng phải vẫn coi anh ấy là bảo bối sao? Bạch Tinh Nhiên không phục phản bác một câu. Cô nhắc nhở Bạch Cảnh An đừng quên cốt nhục của nhà Nam Cung, là hy vọng cô ta sẽ có thể coi trọng đứa bé này, đối xử với nó tốt một chút. Không ngờ người phụ nữ này vẫn là vẻ mặt khinh bỉ. Cô Bạch đại tiểu thư này quả nhiên là quá tự tin với bản thân, tưởng sức hút của mình nhất định có thể khiến Nam Cung Thiên Ân đổ gục. Chỉ có điều cô ta rốt cuộc có biết Nam Cung Thiên Ân chẳng thiếu phụ nữ có sức hút hay không? Dù đứa bé này khỏe hay yếu thì cũng sẽ không gây bất lợi gì cho chị. Xin chị hãy chấp nhận hiện thực đi. Đừng vì nó là do tôi sinh ra mà có sự bài xích mạnh với nó. Không chỉ cô nói như vậy, đến cả Hứa Nhã Dung trước đó cũng vẫn luôn nói như thế. Bạch Ánh An hơi bực mình phẩy tay. Thôi được rồi, chẳng phải là mày muốn tao đối xử tốt với con mày sao? Mày yên tâm đi, tao sẽ đối xử tốt với nó. Bạch Tinh Nhiên khẽ thở phào, không nói nữa. Hy vọng cô ta có thể nói được làm được mới tốt. Người phụ nữ ngực to óc bằng quả nho này, sao cứ không tin đứa bé có thể giúp cô ta về nhà Nam Cung chứ? Với hiểu biết của cô với Nam Cung Thiên Ân, nếu có đứa con này thì cơ hội Bạch Ánh An về nhà Nam Cung thực sự lớn hơn nhiều. Dù tháng ngày ở nhà Bạch rất khó chịu, song mà trời mọc rồi lặn, thời gian phải trôi thì vẫn sẽ trôi đi mất, ngày phải đến vẫn sẽ đến. Bạch Tinh Nhiên nhìn cái bụng đã to đùng của mình, còn một tuần nữa là đến ngày dự sinh, cũng có nghĩa là còn một tuần nữa đứa bé sẽ ra đời, sau đó rời khỏi vòng tay của cô. Vừa nghĩ đến việc con sẽ rời xa mình, cô lại không kìm được mà có cảm giác không nỡ. Từ tận đáy lòng thà rằng ngày này đừng đến sớm như vậy. Cô thà ở cái nơi đáng ghét này thêm mấy tháng, chịu đựng cặp mẹ con ác độc kia thêm mấy tháng, cũng không muốn xa cách với con mình sớm như vậy. Đây là cảm nhận gần đây cô mới ngộ ra. Mà thời gian càng đến gần, cảm giác này lại càng mãnh liệt. Trong 4 tháng này cô cực ít ra ngoài, dù ra ngoài một chuyến cũng là có người đi theo. Còn cô và Nam Cung Thiên Ân, Từ sau lần tạm biệt ở đồn công an thì không còn gặp lại nữa. Ở cùng một thành phố, hai người thế mà thực sự không gặp nhau lấy một lần, điện thoại cũng không gọi, giữa cả hai cứ như chưa từng quen biết vậy. Trong lòng mặc dù cảm thấy buồn, nhưng đây là việc nằm trong kế hoạch của cô. Mọi việc đều theo kế hoạch, cô phải cảm thấy vui mới đúng. Đợi con chào đời, cô có thể đi đón mẹ và Tiểu Ý về. Nghĩ đến việc này, sự không nỡ và buồn bã trong lòng mới đỡ hơn một chút. Cô tìm một chiếc váy rộng rãi trong tủ mặc vào, lấy một chiếc mũ rộng vành và kính râm ra, rồi mới đi đến cửa. Mấy tháng qua, mấy lần thỉnh thoảng ra ngoài, cô đều sẽ trùng kín bản thân như siêu sao, chính là để tránh gặp người của nhà Nam Cung ở bên ngoài. Hôm nay cũng như vậy. Nghe nói trước khi sinh, vận động một chút thì dễ đẻ. Cô biết hôm nay Bạch Cánh An và Hứa Nhã Dung đều đã ra ngoài, cho nên định ra ngoài đi dạo một lúc. Lúc xuống tầng 1, đúng lúc chị Hồng mua đồ ăn về, nhìn thấy cô từ trên tầng xuống thì quan sát cô hỏi: Tinh Nhiên, cô muốn ra ngoài à? Vâng, ra ngoài đi dạo. Hôm nay nắng không to lắm, ra ngoài đi lại cũng tốt. Nhưng mà phải cẩn thận đấy, đừng để cho người khác va vào. Ừ, tôi sẽ cẩn thận. Vậy tôi giúp cô gọi Tiểu Tinh đến. Chị Hồng nói rồi nhanh chân đi ra sân sau. Mỗi lần ra ngoài thì đều là cô bé tên Tiểu Tinh kia đi cùng. Nói trắng ra thì là Hứa Nhã Dung cử đến giám sát cô. Nhưng may mà Tiểu Tinh là một cô bé trong sáng, không có nhiều mưu mẹo như thế. Tiểu Tinh từ sân sau đi về rất nhanh, vừa đi về phía Bạch Tinh Nhiên vừa cười hì hì nói: Nhị tiểu thư, tốt quá, ngày đẹp thế này mà chị Trần bảo tôi đi nhổ cỏ trong vườn hoa, cũng không sợ khiến người ta cháy nắng đen thui. Nhưng mà cảm ơn cô, tôi có thể không cần nhổ cỏ rồi. Đúng, cô không những có thể không cần nhổ cỏ, còn có thể ra ngoài dạo phố. Bạch Tinh Nhiên mỉm cười nói. Vừa nghe đến dạo phố, Tiểu Tinh ngay lập tức hưng phấn. Thật á? Có thể dạo phố? Ừ, Bạch Tinh Nhiên gật đầu. Tuyệt quá, tôi đã một tuần rồi chưa rời khỏi nhà họ Bạch. Dành con, cô đừng có mà chỉ lo cho bản thân dạo phố mà quên mất nhị tiểu thư. Nhất định phải trông nhị tiểu thư cẩn thận, biết chưa? Chị Hồng trách cứ. Biết rồi, biết rồi. Tiểu Tinh đồng ý liên tục. Sau khi hai người cùng lên xe, Tiểu Tinh hưng phấn hỏi: Nhị tiểu thư, chúng ta định đi đâu? Tôi đã hẹn bạn uống cà phê, cô có thể tự đi dạo xung quanh. Bạch Tinh Nhiên nói. Nhị tiểu thư, cô thực sự chỉ muốn uống cà phê sao? Không đi đâu hết? Tiểu Tinh cẩn thận hỏi. Cô ấy không dám quên, chuyến ra ngoài này của mình là có nhiệm vụ. Nếu Bạch Tinh Nhiên có chuyện gì thì chắc chắn phu nhân sẽ lột da cô ấy mất. Bạch Tinh Nhiên biết cô ấy đang lo cái gì, cười an ủi. Đúng, chỉ uống cà phê, không đi đâu hết. Vậy được, nhị tiểu thư uống cà phê xong nhớ gọi cho tôi đi đón cô về nhà. Ừ, được. Xe dừng ở cửa một quán cà phê ở trung tâm thành phố. Tiểu Tinh không yên tâm để Bạch Tinh Nhiên vào một mình, cứ đòi đưa cô đến tận phòng riêng mới yên tâm. Còn Bạch Tinh Nhiên cũng không ngăn cô ấy, hai người cùng đi vào quán cà phê. Ánh sáng trong quán hơi nhập nhoạng. Lúc đi qua một khúc rẽ thì Bạch Tinh Nhiên đột nhiên nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đi tới từ phía trước, không ngờ lại là Nam Cung Thiên Ân. Nam Cung Thiên Ân ở đầu bên kia hành lang lúc này đang vừa nói vừa cười với một cô gái xinh đẹp đi về phía này. Hai người không biết đang nói cái gì mà vui như vậy. Nhị tiểu thư, sao cô không đi nữa? Tiểu Tinh phát hiện cô không đi theo thì xoay đầu quan sát cô, sau đó nhìn về phía trước theo ánh mắt cô. Cái nhìn này, Tiểu Tinh cũng chợt sững sờ, bất giác nhả ra một câu: Là Thiên Ân thiếu gia. Mặc dù cô ta biết Bạch Tinh Nhiên và Nam Cung Thiên Ân là vợ chồng, nhưng việc biết được ít lắm, cũng chưa bao giờ thấy Nam Cung Thiên Ân. Cô ta biết Nam Cung Thiên Ân cũng là trên báo, rồi say đắm như những cô gái khác. Lúc này gặp được người thật, cũng không quan tâm anh là chồng của ai nữa, đôi mắt nhìn chăm chăm vào người ta. Bóng dáng Nam Cung Thiên Ân đã ngày càng gần. Cuối cùng Bạch Tinh Nhiên tỉnh táo lại, vội vàng quay người, trốn vào góc cua hành lang bên cạnh, tiện tay đè cái mũ xuống. Gần như là cùng lúc, Nam Cung Thiên Ân đi ngang qua người cô, thậm chí cô còn có thể nghe thấy rõ anh nói với người đẹp kia: Tối rảnh không? tôi đến chỗ cô.